Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Gầy trơ cả xương tiểu hắc hài. Có lẽ là bởi vì Hứa Chiết ngữ khí phi thường nhu hòa, hoặc là cảm giác được người đại ca này ca cũng không có giống một chút đứa bé như thế. Cảm thấy mình quá, cảm thụ được một cái ấm áp bàn tay lớn đặt ở trên đầu mình đồng thời. Cái này làn da rất đen tiểu hài tử đột nhiên cảm giác được trong lòng mình cũng không phải như vậy. Sợ hãi, bất quá tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Chiết thời điểm. Nhãn thần vẫn còn có chút trốn tránh, nhưng Hứa Chiết mang trên mặt để cho người ta một chút nhìn qua liền cảm giác được ấm áp tiếu dung. Lần nữa cho hắn một chút lực lượng, lấy dũng khí, đứa bé đối Hứa Chiết lắc đầu, vội vàng lại thấp tự mình cái đầu nhỏ, đi đến đứa bé bên người. Hứa Chiết cách hắn thêm gần, cũng càng có thể thấy rõ đứa bé bộ dáng. To béo mồ hôi sau lưng che khuất trên người hắn hơn phân nửa địa phương. Chỉ có một cái tinh tế cánh tay trần trụi bên ngoài. Bất quá tới gần về sau, Hứa Chiết có thể lờ mờ xuyên thấu qua mồ hôi sau lưng rộng lớn cổ áo. Nhìn thấy đứa bé trên thân rõ ràng xương quai xanh, thậm chí là xương sườn. Đứa bé này quá gầy, tuy nói tuổi nhỏ đứa bé. Bởi vì nghịch ngợm mê thường xuyên sẽ xuất hiện không tốt ăn ngon cơm tình huống. Dáng vóc sẽ phi thường gầy, nhưng đứa bé này một chút nhìn qua liền không đồng dạng. Hắn đã không chỉ là gầy yếu vấn đề, hoàn toàn là da bọc xương. Tăng thêm hắn vốn là đen nhánh làn da. Nói khó nghe chút, đơn giản cùng rất nhiều người ấn tượng trung phi bộ phận nạn dân không có gì khác biệt. Hứa Chiết đảo mắt một vòng, phát hiện một vấn đề, đứa bé này, tự mình tại vừa mới bắt đầu nhìn qua thời điểm, bên cạnh hắn cũng chỉ có chính hắn, không có cái khác đám tiểu đồng bạn top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Mà tại sau lưng mình, có mặt khác rất nhiều nhóm tiểu hài tử, nhưng không có cái nào đứa bé nguyện ý cùng trước mắt cái này, tiểu hắc hài, tiếp xúc, đi học. Đây đối với Hà Gia Thôn cùng chung quanh rất nhiều thôn tới nói là kiện phi thường trọng yếu sự tình, cũng là đủ để cho bọn hắn vui vẻ cuồng vũ một sự kiện. Cho nên hôm nay đại bộ phận đứa bé cũng tới, cho dù là trong nhà cần làm việc, hôm nay cũng đều tạm thời thả ra trong tay sống, bởi vì rất đã lớn nhiều cũng khống chế không nổi tự mình lòng hiếu kỳ. Mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ tới tham gia náo nhiệt. Nhìn xem tương lai bọn nhỏ trường học đến cùng bộ dáng gì. Cũng nhiều như vậy đứa bé cũng không nguyện ý cùng hắn chơi. Cái này có chút vấn đề. Hứa Chiết mặc dù không hiểu tâm lý học, nhưng từ nơi này đứa bé nhìn thấy tự mình tới, cùng nghe được tự mình vấn đề sau liền nói chuyện dũng khí cũng không có. Cũng có thể nhìn ra hắn phi thường hướng nội, thậm chí là tự ti, cho nên mặc dù hiếu kỳ, nhưng Hứa Chiết cũng không có trực tiếp hỏi đứa bé này. Chỉ là ngồi xổm xuống cầm trong tay còn không có ăn lòng đỏ trứng nhét vào trong tay hắn. Nói ra, ăn đi, đây là ca ca cho ngươi. Cảm ơn ca ca, tiểu hắc hài cúi đầu, yếu ớt mỗi âm thanh nhỏ giọng nói. Nếu như không phải Hứa Chiết cách hắn rất gần, thậm chí cũng nghe không được, cho dù là hiện tại hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe nhầm. Lại xoa xoa hắn rối bời đầu, Hứa Chiết mới một lần nữa đứng người lên, chuẩn bị đến hỏi một cái Hà Vĩnh Vượng đứa bé này đến cùng là cái gì tình huống. Điều kiện kém như vậy, bọn nhỏ cũng đều không cho hắn chơi, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Tuổi nhỏ bị xa lánh kinh lịch đối với đứa bé tới nói. Rất dễ dàng trở thành bọn hắn tuổi thơ trong trí nhớ bóng mờ. Một mực tiếp tục như thế lời nói. Thậm chí đi đến cực đoan cũng không phải là không thể. Theo chuyện này, Hứa Chiết cũng phát hiện hy vọng tiểu học. Không chỉ là muốn vì bọn nhỏ giải quyết vấn đề đi học. Thậm chí tại một chút tâm lý vấn đề lên cũng muốn làm ra dẫn đạo. Nơi này nông thôn điều kiện cứ như vậy, rất nhiều đứa bé ra trường cũng đều không có được đi học. Không có cái gì văn hóa, thừa hành, côn bổng phía dưới ra hiếu tử, loại hình thuyết pháp. Mặc dù là người phụ mẫu cũng biết rõ yêu thương đứa bé. Nhưng có địa phương, lại không thể cho đứa bé chính xác dẫn đạo. Cái kia đại ca ca cho cậu oa một vật, tựa như là ăn, kia là hứa thiện nhân. Ngươi cũng đừng gọi bậy, không phải vậy bị ba ba của ngươi nghe được, khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Ta cũng có chút đói, không biết rõ cái gì thời điểm có thể ăn cơm. Cách đó không xa bọn nhỏ đang lặng lẽ nghị luận. Tô Minh Quyên, ta nhớ được ngươi mới vừa nói chúng ta trong đội xe chuẩn bị một chút lòng đỏ trứng đồ ăn vặt. Hứa Chiết đột nhiên hỏi. Hắn nghĩ tới một cái lòng đỏ trứng là không thể nhường đứa bé ăn no. Mà lại chung quanh còn có rất nhiều những hài tử khác. Nói không chừng chưa ăn cơm không chỉ là tiểu hắc hài chính mình. Đúng, còn giống như có một cốc nhiều. Ngoài ra còn có chút ít bánh mì loại hình a. Tô Minh Quyên trả lời. Hội trưởng ngài là hướng phát cho bọn nhỏ sao? Vậy ta hiện tại cũng làm người ta đi lấy. Tô Minh Quyên sau khi nói xong, nhìn thấy Hứa Chiết gật đầu, vội vàng nhường hai cái công tác nhân viên đi trong xe đem ăn cái gì ôm trở về tới. Vừa rồi cảnh tượng, nàng một mực nhìn ở trong mắt, nhìn thấy đứa trẻ này thời điểm, tựa hồ nghĩ lại tới chính nàng tuổi thơ. Trước đây nàng tuổi thơ trong trí nhớ, cũng cùng đứa bé này, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mãi cho đến bị người phát hiện chụp tấm hình kia, thu hoạch được hy vọng công trình trợ giúp và hảo tâm người quyên tiền, mới an ổn vượt qua hơn 10 năm tuổi thơ sinh hoạt. Thấy cảnh này, Tô Minh Quyên trong lòng cảm xúc muốn càng sâu. Trước đây nàng bị phát hiện thời điểm, vẫn là năm 91, hiện tại đã là 10 năm, quốc gia càng thêm phồn vinh phú cường. Đã trở thành thế giới đệ nhị kinh tế đại quốc, nhưng lại vẫn có địa phương, có đứa bé sinh hoạt là bụng ăn không no. Hứa thiện nhân, đứa bé này là như thế cái tình huống. Hà Vĩnh Vượng cũng nghe đến hai người đối thoại, hắn cũng nhìn ra Hứa Chiết đối tiểu hắc hài tình huống tựa hồ rất để ý. Há miệng đang chuẩn bị giới thiệu thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên đưa tay đánh gãy hắn lời nói. Hứa Chiết lần nữa nhìn thấy một cái hình ảnh, tiểu hắc hài đã sớm đối Hứa Chiết trong tay lòng đỏ trứng thèm nhỏ nước dãi, mà lại bụng hắn đã sớm đói bụng đến không được, nhưng là tại cầm tới lòng đỏ trứng về sau, hắn sửng sốt, đối với cái này đói khát mà tuổi nhỏ đứa bé tới nói, trong lòng cảm kích cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn hắn muốn ăn. Mặc dù hắn xác thực rất cảm kích Hứa Chiết, nhưng hắn hiện tại càng muốn làm hơn chính là đem lòng đỏ trứng cho ăn. Cũng lòng đỏ trứng bên ngoài đóng gói, lại làm cho hắn sửng sốt. Vừa rồi hắn mặc dù nhìn thấy Hứa Chiết ăn, nhưng lại cũng không có xem rõ ràng. Chỉ thấy Hứa Chiết đang ăn đồ vật, nhưng khi lòng đỏ trứng đến trong tay mình về sau, hắn vậy mà không biết rõ nên như thế nào ra tay. Cái này, cái túi, làm sao che phủ như vậy chặt chẽ? Lật qua lật lại xem trọng mấy lần, tiểu hắc hài vẫn là không có tìm tới cái túi buộc miệng. Bụng đang không ngừng ụp ụp gọi, hắn xem sau khi thực sự nhịn không được tự mình muốn ăn. Một ngụm hướng về phía túi hàng hung hăng cắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.